Tu La Vũ Thần, chương 171, Khí Phách Sư Tôn, gocchuyenaudio.com. Mà ngay khi đạo thanh âm này vang lên, khí thức bao phủ, một đạo thân ảnh, giống như quỷ mị đứng ở trước người Sở Phong, đem Sở Phong cùng Tô Nhu chắn ở phía sau. Người này mặc áo choàng trắng, che kín dung nhan, cũng không phải ai khác, chính là giới linh sư Thanh Long Tông bỏ ra giá cao mời đến. Được coi là đệ nhị cao thủ của Thanh Long Tông, Gia Cát Thanh Vân, đây, đúng là Gia Cát trưởng lão. Đây là có chuyện gì? Gia Cát trưởng lão vì sao phải giúp Sở Phong? Lẽ nào bọn họ có cái gì quan hệ? Nếu như nói, Lý trưởng lão xuất hiện, coi như trong dự liệu. Như vậy Gia Cát Thanh Vân xuất hiện, tuyệt đối là ở ngoài dự liệu, có thể nói là chấn động toàn trường. Phải biết rằng, tại toàn bộ Thanh Long Tông, để cho người ta e ngại cũng không phải Thanh Long Tông tông chủ, cũng không phải hộ tông lục lão, lại càng không là trung ly nhất hộ, mà là giờ khắc này, vị lão giả đứng ở trước người Sở Phong, Gia Cát Thanh Vân, bất quá so với việc ngoại nhân mê man, Tô Nhu lại là mừng rỡ. Qua chính mình hiểu biết, thì Gia Cát Thanh Vân này muốn thu Sở Phong làm đệ tử. Thật sâu biết được, vị lão giả này để bảo vệ Sở Phong, đã chém giết lãnh vô tội đã theo hắn nhiều năm, lúc này lão nhân ra hắn lên sân khấu, thật đúng là không ai có thể động được Sở Phong. Kích động xong, Tô Nhu len lén đem ánh mắt quét về phía Sở Phong. Phát hiện Sở Phong bình tĩnh tự nhiên, tuy rằng trên mặt đồng dạng cũng lộ vẻ vui sướng, thế nhưng lại không có nhiều lắm ngoài ý muốn, phảng phất tất cả đều ở trong dữ liệu. Thấy thế, Tô Nhu bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng, người này, thảo nào dám tùy ý làm bậy như thế. Nguyên lai sớm biết Gia Cát Thanh Vân sẽ ra tay giúp hắn. Gia Cát Thanh Vân, lão phu giải quyết ân oán cá nhân mà thôi. Ngươi hà tất ngăn cản lão phu, trung ly nhất hộ cho mày. Không khỏi hạ thấp ngữ khí, có thể thấy được hắn đối Gia Cát Thanh Vân cũng là tâm tồn kiêng kỵ. Cá nhân ân oán, cái gì cá nhân ân oán? Gia Cát Thanh Vân nhàn nhạt hỏi, người này giết đệ tử ta, làm sư tôn, vì đệ tử báo thù, không tính là ân oán sao? Trung ly nhất hộ hỏi ngược lại, đúng, cái này đích xác tính là ân oán, bất quá nếu là như thế, vậy chuyện này ta lại càng muốn xen vào. Gia Cát Thanh Vân cười cười, ngươi đây là cái ý gì? Lời này vừa nói ra, không chỉ có khiến Trung ly nhất hộ có chút phát mộng. Hầu như tất cả mọi người ở đây là đầu đầy vụ thủy. Không khỏi sâu sắc suy đoán quan hệ giữa Sở Phong cùng Gia Cát Thanh Vân. Ngươi muốn giết Sở Phong là báo thù cho đệ tử ngươi. Làm sư tôn, làm như vậy theo lý thường là phải làm. Nhưng Sở Phong này là đệ tử ta. Làm sư tôn bảo hộ đệ tử. Cái này cũng không gì đáng trách à. Gia Cát Thanh Vân giang hai tay ra. Rất là tùy ý nói. Nhưng mà hắn nhìn như tùy ý nói một câu, nhưng dường như trời đang nắng mà có tiếng sét vậy, như có tiếng sấm, nhất thời trong đoàn người nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Cái gì, Sở Phong là đệ tử Gia Cát Thanh Vân, đây là chuyện khi nào vậy? Không thể nào, ta có đúng hay không là nghe lầm, lãnh vô tội theo Gia Cát Thanh Vân lâu như vậy, Gia Cát Thanh Vân cũng không từng chính thức thu hắn làm đệ tử. Mà Sở Phong này lúc nào trở thành đệ tử hắn? Hắn là coi trọng Sở Phong ở điểm nào chứ? Là Sở Phong có tu võ thiên phú sao? Còn nghe nói, Sở Phong này còn có tinh thần lực. Gia Cát Thanh Vân muốn bồi dưỡng hắn thành một gã giới linh sư. Đoàn người triệt để nổ tung, đang tiến hành suy đoán việc này. Bởi vì, tất cả này tới quá mức đột ngột, khiến cho người ở đây đều không hề chuẩn bị. Thật sự là trùng kích tới tâm linh bọn họ rồi. Trong lúc nhất thời không thể thích ứng. Gia Cát Thanh Vân ngươi nói cái gì vui đùa. Ngươi nói tiểu tử này là đệ tử của ngươi. Trung ly nhất hộ cũng là đầy mặt giật mình. Thậm chí căn bản cũng không tin. Bởi vì nếu như nói hắn cổ quái. Vậy Gia Cát Thanh Vân này so với hắn còn muốn cổ quái hơn. Hắn thu đệ tử điều kiện hà khắc. Gia Cát Thanh Vân thu đệ tử điều kiện. So với hắn còn muốn hà khắc hơn, hắn trước đây thậm chí nghĩ, Gia Cát Thanh Vân cả đời cũng không thu một vị đệ tử nào. hôm nay thế nào lại đột nhiên thu đệ tử, mà lại là Sở Phong này? Thế nào, lẽ nào ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Gia Cát Thanh Vân cười cười, sau đó nói, tốt lắm, ta sẽ lặp lại lần nữa. Ở đây tất cả mọi người nghe rõ cho ta, Sở Phong này, là đệ tử duy nhất của Gia Cát Thanh Vân ta. Nếu ai dám động hắn một cái ngón tay, sẽ cùng Gia Cát Thanh Vân ta là địch. Mặc kệ là ai, ta đều không chết không thôi. Chuyện được copy tại truyện TR Gia Cát Thanh Vân, thanh âm rất là hồn hậu, rất có cường lực xuyên thấu, mặc cho mọi người kinh hãi, như tiếng chuông đang vọng trên sinh tử đài đây. Tất cả mọi người nghe được thì hơi bị thất kinh. Giờ khắc này, rất nhiều người đều không nói gì, thế nhưng tại trong lòng bọn họ lại chiếm được một đáp án. Bọn họ rốt cục biết được trở thành người dám khiêu chiến cung Lộ Vân. Vì sao dám hủy bỏ tu vi nội môn đệ tử, vì sao dám chém giết Vô Cửu, là bởi vì hắn có một sư tôn kinh khủng. Gia Cát Thanh Vân, Trung Ly Nhất Hồ, ngươi còn muốn đụng đến đệ tử ta sao? Gia Cát Thanh Vân nhàn nhạt nói. Hành, Trung Ly Nhất Hộ sắc mặt phát dầu, ngũ quan nhăn nhó, muốn xấu xí bao nhiêu có bấy nhiêu xấu xí. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi liền rời khỏi sinh tử đài. Bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không vì Vô Cửu, mà cùng Gia Cát Thanh Vân giao thủ. Đứng lại, còn không đợi Trung Ly Nhất Hộ rời đi, một đạo kết giới liền phong tỏa cả tòa sinh tử đài. Đã đem Trung Ly Nhất Hộ ngạnh sinh sinh giam lại ở trong đó. Gia Cát Thanh Vân, ngươi muốn như thế nào nữa? Thấy thế, Trung Ly Nhất Hộ cũng là có chút luống cuống. Hắn nghĩ không ra hắn đã không truy cứu. Lão gia hỏa này cư nhiên còn không chịu buông tha hắn. Ta đang hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Gia Cát Thanh Vân cũng là không hờn không giận. Giọng nói rõ ràng chuyển sang hàn lãnh. Ngươi muốn cho ta thế nào? Trung Ly Nhất Hộ thực sự sợ. Tại Thanh Long Tông đây. Hắn có thể nói là không sợ trời không sợ đất, nhưng duy độc sợ một người, đó chính là Gia Cát Thanh Vân. Bởi vì vô luận là thủ đoạn, hay tu vi, hắn đích xác không bằng đối phương. Nếu như ngươi không hiểu ta nói cái gì, ta có thể nhắc nhở ngươi, hãy buông bỏ ý nghĩ bất lợi đối với Sở Phong đi. Nếu như Sở Phong gặp phải cái gì phiền phức, ta là người thứ nhất sẽ tìm ngươi. Đến lúc đó không ai giữ được mạng của ngươi. Gia Cát Thanh Vân nói rất lớn, không để cho Trung Ly Nhất Hộ giữ lại chút thể diện nào. Đối với một màn như vậy, tất cả mọi người là không khỏi hấp một ngụm lương khí. Tại Thanh Long Tông đây, dám như thế cùng Trung Ly Nhất Hộ nói vậy, cũng chỉ có Gia Cát Thanh Vân thôi. Được, ta đáp ứng ngươi, ngày sau tuyệt không động đến Sở Phong. Nhưng mà khiến người khác ngoài ý muốn chính là, đối mặt Gia Cát Thanh Vân, làm khó dễ, Trung Ly Nhất Hộ không hề phản bác, cư nhiên chịu thua, nhưng mà mọi người thế nào biết được, ở sâu trong nội tâm Trung Ly Nhất Hộ, đối với Gia Cát Thanh Vân này có bao nhiêu sợ hãi? Loại sợ hãi này, chỉ có người thấy qua âm ngoan thủ đoạn của Gia Cát Thanh Vân, mới có thể cảm thụ được, tại trước mặt loại sợ hãi này, mặt mũi, căn bản không đáng một đồng. À, cái này mới đúng chứ. Mà Gia Cát Thanh Vân lại là cười đắc ý, nương theo tiếng cười vang lên. Kết giới bao phủ sinh tử đài cũng là tiêu thất không gặp. Trung Ly Nhất Hộ bộ mặt mất hết, không có dừng lại một chút nào. Thân hình tung lên bay nhanh ra khỏi sinh tử đài, biến mất tại đường nhìn của mọi người. Mà Gia Cát Thanh Vân lại quét nhìn về phía đoàn người phía dưới. Cuối cùng đem ánh mắt tập trung ở tại chỗ chủ sự nội môn hình phạt. Trên người Lưu Thừa Ân, giờ khắc này, Lưu Thừa Ân sắc mặt đại biến, thân thể không khỏi run lên kịch liệt, trái tim cũng là bang bang máy động, thậm chí trên trán bắt đầu chảy ra tảng lớn mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn trăm triệu cũng nghĩ không ra, Sở Phong phía sau cư nhiên có một Gia Cát Thanh Vân. Đây chính là tồn tại toàn bộ mọi người Thanh Long Tông. Đều e ngại, hắn là thực sự sợ, sợ đến cả người run lên. Bất quá khi Gia Cát Thanh Vân mở miệng, hắn mới biết được mình thật là đại nạn lâm đầu. Chính là ngươi muốn trị tội đệ tử của ta. Cách chương.